Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 227. Liên Trảm Thần Quân. Trên bầu trời, pháp tướng triệt để sụp đổ, Thiên Xu Thần Quân cũng theo đó mà chết. Tử phủ thánh địa người tất cả đều ngây dại. Đây chính là chân thần kỳ ngũ trọng thần quân, tại tử phủ thánh địa đều đã xem như cao thủ. Cường đại như thế tu sĩ, cứ như vậy bị người một quyền oanh bảo. Vừa mới Thiên Huyền Thần Quân bị giết, liền đã đủ để bọn hắn kinh ngạc. Hiện tại ngay cả Thiên Xu Thần Quân đều không phải là đối thủ của Tần Dịch. Cái này khiến tử phủ thánh địa người không thể tin được. Đáng tiếc, coi như bọn hắn lại không cách nào tiếp nhận. Sự thật liền bày ở trước mắt bọn hắn. Không phải do bọn hắn không tin, Thiên Xu Thần Quân đã bị Tần Dịch cho xử lý, ngay cả năng lượng đều bị Tần Dịch cho hấp thu hết. Cũng nhờ vào đó đột phá đến vương phẩm nguyên thần. Ánh mắt mọi người đều bỏ vào Tần Dịch trên thân, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được sợ hãi. Chính là người này xử lý Thiên Xu Thần Quân, đồng thời còn nhờ vào đó đột phá đến vương phẩm nguyên thần. Mà hắn vẻn vẹn chỉ là cái nguyên thần kỳ tu sĩ mà thôi. Nguyên thần kỳ cùng chân thần kỳ ngũ trọng so sánh, đơn giản chính là thiên địa khác biệt. Tần Dịch vượt cấp năng lực quá mạnh, cho tất cả mọi người tạo thành rất lớn trùng kích. Cảm nhận được chung quanh những ánh mắt kia, Tần Dịch lên tiếng nở nụ cười. Ta đã nói rồi, để cho các ngươi cùng tiến lên, nhất định phải từng cái đi lên chịu chết. Làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Tần Dịch khẽ cười nói. Nụ cười của hắn ở những người khác xem ra, đơn giản tựa như là ác ma một dạng, để bọn hắn không rét mà run. Hắn cái kia trêu chọc lời nói, càng là đối với tử phủ thánh địa nhục nhã, để bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Dịch như vậy ngay thẳng chế giễu, để tử phủ thánh địa người không cách nào phản bác. Ngôn ngữ có thể chiến không thắng nổi sự thật. Đám người nhìn Tần Dịch trước mắt càng ngày càng e ngại. Đó là đối với cường giả kính sợ. Người nhát gan đều bị dọa đến bầy trên mặt đất, cùng những cái kia bị Tần Dịch trấn trụ đệ tử khác biệt. Tử Diệu Thần Quân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Thậm chí ngay cả Thiên Xu Thần Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra Tử Diệu Thần Quân phát hiện cái gì, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở một chút đồng bạn. Nó thần quân biểu lộ cũng rất nghiêm túc, không còn có trước đó nhẹ nhõm. Vừa mới bọn hắn còn một mặt mỉm cười, hiện tại nụ cười trên mặt triệt để đọng lại. Tần Dịch cùng Thiên Huyền Thần Quân chiến đấu, bọn hắn những này thần quân cũng không có tận mắt thấy, cũng không biết kỹ càng chiến đấu trải qua, cho nên mới không có đem Tần Dịch để vào mắt, thậm chí cảm thấy phải là Thiên Huyền Thần Quân chủ quan này mới khiến Tần Dịch đạt được, mà bây giờ bọn hắn không còn có ý nghĩ như vậy. Thiên Xu Thần Quân là thế nào chết, bọn hắn thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, ngoại trừ cái kia bốn vị chữ tử bối thần quân bên ngoài. Mặt khác thần quân thực lực, tối đa cũng liền cùng Thiên Xu Thần Quân không sai biệt lắm. Ngay cả Thiên Xu Thần Quân đều bị một quyền miểu sát. Vậy bọn hắn đối đầu Tần Dịch hạ tràng, chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Một vị khác chữ tử bối thần quân, nhìn chòng chọc vào Tần Dịch nói ra, đột phá đến vương phẩm thánh quân, đây cũng quá dễ dàng đi. Tần Dịch vừa mới liền tại bọn hắn trước mắt đột phá, đây nhất định không gạt được người. Từ nguyên thần kỳ cửu trọng đến vương phẩm nguyên thần, thế nhưng là một cái phi thường to lớn cửa ải. Người bình thường dù là bế quan trên trăm năm đều rất khó đột phá. Mà Tần Dịch chỉ bất quá xử lý một cái đối thủ, liền tùy tiện đột phá cửa ải này. Loại ma công kia rất lợi hại. Trước đó ta phán đoán sai. Tử Diệu Thần Quân nghĩ một lát nói ra. Bọn hắn đến bây giờ cũng còn cho rằng Tần Dịch nắm giữ lấy một loại ma công, cho nên mới có thể lâm chiến đột phá. Một quyền phá diệt so ma công cần phải cao cấp nhiều. Hoàn toàn chính là hai cái cấp độ đồ vật. Người tu luyện ma công cảnh giới đột phá đến ngược lại là nhanh, nhưng thường thường sẽ lưu lại rất lớn tai họa ngầm. Tùy tiện hấp thu người khác linh lực sẽ để cho tự thân căn cơ trở nên hỗn tạp, nói không chừng lúc nào liền tẩu hỏa nhập ma. Cho nên dù là ma công tốc độ tu luyện rất nhanh, nguyện ý đi đường này tu sĩ cũng không nhiều. Đứng tại Tử Diệu Thần Quân bên người, Tử Trần Thần Quân đột nhiên nói ra, không chỉ là hấp thu người khác tu vi ma pháp, vừa mới một quyền của hắn kia có kỳ quặc. Tử Trần Thần Quân là thánh địa duy nhất nữ nguyên lão, sức quan sát so những người khác muốn minh mẫn được nhiều. Những người khác còn tại cảm khái Tần Dịch đột phá nhẹ nhàng như vậy. Nàng đã phát hiện chân chính vấn đề, một quyền phá diệt hấp thu hiệu quả, vẻn vẹn chỉ là kèm theo năng lực thôi. Chân chính cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu, chỉ cần là không cao hơn Tần Dịch ba cái cảnh giới đối thủ, liền sẽ bị hắn một quyền miểu sát. Lực sát thương mới là một quyền phá diệt kinh khủng nhất địa phương, đồng thời cũng là Tần Dịch vượt cấp chiến đấu dựa vào. Các ngươi tất cả đều tránh ra, ta đến chiếu cố hắn. Ngay tại chư vị thần quân ngay tại thảo luận thời điểm, một thanh âm đột ngột chen vào, nói chuyện chính là một vị biểu lộ lạnh lùng nam tử. Hắn mới mở miệng, đội ngũ khác bên trên liền ngậm miệng. Hắn nhưng là Tử Nhật Thần Quân, danh xưng Tử Phủ Thánh Địa đệ nhất chiến thần. Tại Tử Phủ Thánh Địa tất cả thần quân bên trong, Tử Nhật Thần Quân thực lực là cường đại nhất. Nếu hắn đều mở miệng muốn đích thân đối phó Tần Dịch, cái kia những người khác tự nhiên cũng không dám có ý kiến gì. Tử Nhật Thần Quân dáng người khôi ngô, mặc trên người một kiện khôi giáp màu đen. Đây là một kiện phi thường cường đại đạo khí, lực phòng ngự khoa trương đến khủng bố. Xem ra hắn cũng không muốn để cho người khác nhúng tay, chuẩn bị một người đi đối phó lên Tần Dịch. Đối phó một cái nguyên thần kỳ tu sĩ đều muốn vây công, Tử Phủ Thánh Địa có thể gánh không nổi người này. Tính cách lạnh lùng Tử Nhật Thần Quân cũng không có cùng Tần Dịch nói nhảm, trực tiếp triển lộ ra hắn pháp tướng, tựa như liệt nhật pháp tướng, không ngừng phóng thích ra làm cho người sợ hãi uy áp. Chỉ là pháp tướng này liền đã thật lợi hại, có thể làm cho thực lực chênh lệch thánh quân ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có. Tử Nhật Thần Quân cảnh giới là chân thần kỳ cửu trọng, hắn biểu hiện ra thực lực hoàn toàn xứng với cảnh giới này. Kế tiếp đến phiên ngươi. Tần Dịch nhìn phía xa Tử Nhật Thần Quân, không thèm để ý chút nào nói ra, dù sao đều là đi lên chịu chết, ai đến đều như thế. Tần Dịch lời nói để Tử Nhật Thần Quân rời khỏi phẫn nộ. Thân là thánh địa đệ nhất chiến thần hắn, lúc nào nhận qua bực này khuất nhục. Bất quá Tử Nhật Thần Quân cũng không muốn tranh miệng lưỡi chi lực, hắn cho tới bây giờ đều là dùng thực lực nói chuyện. Chịu chết đi. Tử Nhật Thần Quân vận khởi pháp tướng, toàn lực hướng phía Tần Dịch công tới. Pháp tướng là chân thần kỳ tu sĩ căn cơ, đồng thời cũng là bọn hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn. Pháp tướng mang theo không thể ngăn cản uy thế, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng phía Tần Dịch đập tới. Công kích tạo thành lực trùng kích, để không gian chung quanh đều xuất hiện từng tia vết rách. Đây chính là chân thần kỳ cửu trọng cường đại. Đối mặt với Tử Nhật Thần Quân một kích toàn lực, Tần Dịch cứ như vậy đứng ở nơi đó, trên mặt biểu lộ lạnh nhạt không gì sánh được. Chân thần kỳ cửu trọng thì như thế nào? Nếu là hắn động một cái coi như thua. Hắn đang làm gì? Hắn chẳng lẽ đang chờ chết? Quan chiến đám người phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Tần Dịch cách làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu. Làm khó hắn muốn ngạnh kháng Tử Nhật Thần Quân công kích. Đây chính là chân thần kỳ cửu trọng đại năng. Một kích toàn lực thật không phải đùa giỡn.